Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 176-1 đề nghị to gan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tiêu làm thủ thế, ý là, người cao cô tới đối phó Danh Tiểu Băng gật đầu, cũng đáp lại một cái thủ thế ý là vóc dáng thấp cô tới. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Địch Nặc ở giữa. Sắc mặt anh tái xanh lắc đầu, trong mắt giống như muốn toát ra tia lửa. Lập tức đối với hai người làm ra một cái thủ thế. Hai người nam giao cho tôi, nữ cho các co. Giang Tiểu Băng bất đắc dĩ, Địch Nặc vẫn là chán ghét cùng phụ nữ khác liên hệ như vậy. Đang nói cái gì, Địch Nặc từ trong bụi cỏ đứng lên. Tại này, cũng dám đi ra, ánh mắt hai nam một nữ lập tức tìm đến phía Địch Nặc. Địch Nặc không do dự chút nào, lấy tốc độ hướng ba người bọn họ xông qua. Giang Tiểu Băng cùng Mộ Tiêu Tiêu cũng không do dự, cũng đứng lên, đi theo Địch Nặc xông ra. Phanh phanh phanh, người cao lập tức lấy súng. Ba người bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, đặc biệt là người phụ nữ gọi Tiểu Tứ, đã nhảy tới trên nhánh cây. Trong tay nắm hai súng, giang hai cánh tay, tốc độ nhanh nhất nổ súng. Địch Nặc điên cuồng hướng người vóc dáng cao cùng thấp giết qua, tốc độ anh cực nhanh, mà lại mỗi một chỗ ngoặt thân thể đều né tránh viên đạn, thân hình cực kỳ nhanh. A Tiểu Tứ rít lên một tiếng, cô nắm hai tay súng, bị người kéo lấy, hơn nữa còn là một người một bên. Chợt nhìn, lại là hai người phụ nữ khác. Hai người kia khi nào đến bên cạnh cô, rõ ràng vừa mới còn dưới tàng cây. Giang Tiểu Băng cùng Mộ Tiêu Tiêu một người dắt lấy một cánh tay Tiểu Tứ. Sau đó hai người giống như làm ra động tác giống nhau, cũng là bẻ cánh tay Tiểu Tứ ra bên ngoài. Ây, một tiếng gào thống khổ, xương cốt phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong tay hai súng rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, hai người Giang Tiểu Băng cùng Tiêu Tiêu ăn ý nắm lấy mu bàn tay Tiểu Tứ, hướng người cô trên cành cây hung hăng va chạm. Tiểu Tứ trực tiếp choáng. Buông Tiểu Tứ ra, cả người cô từ trên nhánh cây rớt xuống. Mộ Tiêu Tiêu cùng Giang Tiểu Băng đối mặt một chỗ, Tiểu Tứ nhìn thân thủ 10 phần không tệ, nếu như là một đối một nhất định là khổ đấu, có thể là vừa vặn hai người thực sự quá ăn ý, cơ bản không có ánh mắt giao lưu làm ra động tác giống nhau, đánh Tiểu Tứ trở tay không kịp. Phốc phốc, hai người phụ nữ không hẹn mà cùng cười, rõ ràng không có thương lượng qua vậy mà làm phản ứng giống vậy, mà lại nhanh chóng giải quyết địch nhân, tuyệt đối là thoải mái. Giang Tiểu Băng che miệng, lại không khỏi bật cười, lập tức xoay người, nhảy xuống cây. Mộ Tiêu Tiêu là địch nhân, vì cái gì cô muốn cười với cô? Mà khóe miệng Tiêu Tiêu còn mỉm cười, thật sự là một lần đánh nhau. Muốn đi giúp Địch Nặc sao? Tiêu Tiêu hỏi, chỉ thấy bên kia còn đánh như lửa hướng lên trời. Giang Tiểu Băng ngồi xuống dưới cây. Địch nhân là cô chính mình chọn, để cô làm đi. Tiêu Tiêu tựa vào trên cành cây, Giang Tiểu Băng đều nói như vậy, khẳng định là tin tưởng Địch Nặc một người có thể giải quyết một cao một thấp. Cách chương.